Trường có thói quen hát là Trường hay xuống dưới mọi người, phải xuống đi, xuống thì Trường hồi nãy xuống lên rồi nhưng mà thấy cảm thấy tiếc quá, xuống dưới thì vui hơn. Mà ban nhạc xa, ban nhạc chút xíu nha. Đứng đây thì quý vị rõ hơn à. Có một con đường mang tên là tình yêu. Khi tôi bước một mình đêm những nỗi cô đơn, đêm trong từng làn gió thoảng, đêm trong từng hàng mưa bay, đến đây từ tia nắng sớm mai, đến khi ngàn ánh sao rơi trong bóng đêm. Có một con đường mang tên là tình yêu. Một ngày khi em đến xanh bước đi cùng tôi, có nắng ấm giữa mùa đông, có tiếng hát trong con tim cô đơn bấy lâu. Nào ngờ đâu duyên số, em đi với tôi một đoạn thôi, bóng em xa quá dần, dấu nước mắt ngày cô đơn anh quay về. Và giờ để thêm nỗi nhớ em muốn quay đêm đêm. Và giờ tôi không muốn đi tiếp đoạn đường kia, ngày em xa tôi giấc mơ kia đã tan rồi, chỉ có thể yêu em thôi. Tình này trao đến em rồi, và từng đêm tôi vẫn bên này dễ thương quá. Cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Cảm ơn đã yêu cầu bài hát này ạ. Quý vị tôi thì hát chung với Trường cho vui ạ. Hello quý vị. Có một con đường mang tên là tình yêu. Một ngày khi em đến xin bước đi cùng tôi, trong con tim cô đơn bấy lâu. Nào ngờ đâu duyên số, em đi với tôi một đoạn thôi, bóng em xa quá dần, gió nước mắt nghe cô đơn anh quay về. Và giờ đây thêm nỗi nhiều ạ. Xin cảm ơn quý vị các bạn.